Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, một chiêu sai. Đầy bàn thua, biết được Rodrigo đặt chân tại mới thanh mẫu đại điện, Lá Sâu nguyên bản còn dự định mượn nhờ Assassin Mộ Huyệt nghe lén bọn hắn mới nhất kế hoạch. Giovanni thuyết phục bỏ đi hắn ăn trộm gà may mắn ý nghĩ. Không dùng, Giovanni có chút tiếc nuối nói ra. Rodrigo không phải Pick gia tộc đám kia bao cỏ. Hắn vào ở mới thanh mẫu đại điện sau đối với toàn bộ quảng trường đều tiến hành nghiêm mật bố phòng. Liền trên lầu chót đều đứng đầy cung tiễn thủ. Ta phái ra qua mấy đám Assassin thử thăm dò chui vào, nhưng mỗi một lần đều bị tầng tầng lớp lớp thủ vệ phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể không công mà lui. Lá Sâu đối với cái này cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Trải qua San Gimignano gần trong gang tấc nguy cơ, Rodrigo đối với bên người lực phòng hộ độ khẳng định sẽ trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Vậy chúng ta đổi một cái mạch suy nghĩ, Lá Sâu trầm ngâm đề nghị. Fion bí mật Assassin Mộ Huyệt không chỉ một, đã thánh điện kỵ sĩ hạ thủ địa điểm chú định biết tại thánh mẫu Bách Hoa giáo đường. Chúng ta có thể lợi dụng tòa này giáo đường tới làm một chút văn chương. Giovanni hai mắt tỏa sáng. Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Bất quá chúng ta cần Lorenzo hiệp trợ. Từ lần trước trên trời rơi xuống sắt dỉ quản sự kiện phát sinh về sau, Lorenzo hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thuê người tay đối với thánh mẫu Bách Hoa giáo đường tiến hành một vòng triệt để kiểm tra cung sửa chữa lại, hắn thuê những kiến trúc kia sư. Rất trùng hợp, đúng lúc là Assassin tổ chức thành viên. Bọn thích khách tại thành mẫu Bách Hoa giáo đường mái vòm trong huyệt mộ thu tập được lượng lớn tài bảo, dựa theo trước đó ước định cẩn thận hạn mức cùng Medici gia tộc hoàn thành hữu hảo phân phối. Lại tăng thêm mới thành mẫu đại điện dưới mặt đất tòa kia mộ huyệt bảo tàng. Song phương một năm qua này đều thu hoạch tương đối khá. Bây giờ thánh mẫu Bách Hoa giáo đường kiểm tra tu sửa chỉ còn lại một điểm cuối cùng kết thúc công. Việc công việc, chỉ cần tại Lorenzo yểm hộ hạ tướng chiến đấu hình Assassin ngụy trang thành công nhân xây dựng đưa vào giáo đường nội bộ, thời khắc mấu chốt bọn thích khách liền có thể mượn nhờ bí mật ra miệng thần không biết quỷ không. Hay xuất hiện tại giáo đường đỉnh chóp, tại song phương âm thầm giao phong phía dưới, ngày 10 tháng 4 lễ phục sinh đúng hạn mà tới, cả tòa thành thị tại không khí ngày lễ tô đậm dưới biến phi thường náo nhiệt. Dân chúng bình thường không cảm giác được Fion trọng thể lễ phục sinh hoạt động dưới mặt bàn ám. Lưu, căn cứ quân tử không lập tường vây dưới ý nghĩ, Rodrigo cũng không có tự mình tiến về tuyến đầu, mà là đứng tại Ubecto nhà ở vào thành thị trung tâm khu vực mái nhà. Xa xa nhìn ra xa các phương chú ý trung tâm thành mẫu Bách Hoa giáo đường. Nghe lệnh của giáo đình Fion thủ vệ đem thành mẫu Bách Hoa giáo đường mái nhà phòng thủ đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể hướng phía dưới phát động như mưa mũi tên. Rodrigo buông xuống lắp đặt trên hai mắt phương che chắn ánh nắng tay phải. Trong tiềm thức bất an để hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình giống như tính sót một bước. Francesco đã bị Ubecto bí mật hạ lệnh thả ra. Jacob cũng vì Bernardo cùng Stefano bọn người an bài tốt nhất tới gần Lorenzo cùng Giuliano vị trí. Đến cùng là nơi nào xuất hiện sơ hở? Lá Sâu lo liệu ẩn vào đám người Assassin lý niệm, ẩn thân tại trước giáo đường phương lít nha lít nhít xem lễ trong đội ngũ. Lợi dụng Clairvoyant không để lại dấu vết quan sát chung quanh tất cả mọi người hành động quỹ tích. Loại người này nhiều trường hợp, Lá Sâu bắt đầu ao ước Auditor gia tộc có háo cai thị giác. Clairvoyant mặc dù tại cự ly xa sức quan sát bên trên so háo cai thị giác càng hữu hiệu, nhưng hó cai thị giác loại năng lực này có thể bằng vào truyền đến người Isu cường đại giác quan. Thứ 6, phát giác chung quanh tất cả mọi người thái độ, liếc mắt liền có thể nhận ra người nào đối với mình kế hoạch có uy hiếp. Bất quá bởi vì thân thể của nhân loại cấu tạo cùng người Isu có sự bất đồng rất lớn. Thời gian dài mở ra Hawkeye thị giác biết đối với thân thể tạo thành gánh nặng rất lớn. Giovanni cũng chỉ biết tại thời khắc tất yếu sử dụng loại thiên phú này năng lực. Federico đi theo một nhóm Assassin tiềm phục tại thánh mẫu bách hoa giáo đường trên không mái vòm. Bình đài, hắn ngay tại sử dụng có thể xuyên tường cảm ứng Hawkeye thị giác ghi chép trên đỉnh đầu cung tiễn. Thủ chỗ đứng cùng tuần tra lộ tuyến, đem hắn miêu tả xuống tới giao cho bên cạnh Assassin đồng bạn truyền nhìn. Làm Fion tai to mặt lớn một trong, nhìn như không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, Giovanni liền đi theo sau lưng Lorenzo. Nhiệm vụ của hắn phi thường trọng yếu. Tại Thánh Điện Kỵ Sĩ phát động đợt thứ nhất tập kích lúc, Giovanni nhất định phải bảo hộ Lorenzo cùng Giuliano không bị thương tổn. Một mực muốn kiên trì đến Assassin xuất kỳ bất ý phát động phản kích. Xa xa nhìn ra xa hiện trường, Rodrigo trong miệng thì thầm phun ra ba chữ. Bắt đầu, Lorenzo là một tên tướng mạo văn nhã tuấn tú trung niên nhân. Hắn cùng đồng dạng dung mạo anh tuấn lại có vẻ có chút kiệt ngạo đệ đệ Giuliano đều kéo riêng phần. Mình thê tử cùng nhau tham dự lễ phục sinh lớn lễ Misa. Tại Fion đại chủ giáo chủ trì phía dưới. Hai người thuận lợi tại nhà thờ lớn bên trong hoàn thành nghi thức. Trên mặt công thức hóa mỉm cười đi ra giáo đường. Đang lúc hai người đỡ lấy thê tử chuẩn bị xuôi theo cấp mà xuống lúc. Đứng sau lưng đại chủ giáo tu sĩ Stefano cùng Antonio đột nhiên tiến tới một bước. Hai người đồng thời từ trong tay áo lấy ra một cái bỏ túi tiểu trùy thủ. Im ắng ủng hộ hay phản đối đối với mình Lorenzo cùng Giuliano giơ lên vũ khí. Mắt thấy dao găm liền muốn rơi xuống Medici huynh đệ phần gáy. Hai vị nữ sĩ theo bản năng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Một mực đi theo ở bên Giovanni đóng lại Hawkeye thị giác. Dưới chân một cái bên cạnh rơi liền ngăn ở hai tên tu sĩ trước người. Bắt lấy tay của hai người dùng sức thay đổi. Lâu dài rèn luyện Giovanni tố chất thân thể ở xa sống an nhàn sung sướng tu sĩ phía trên. Xử lý không kịp đề phòng hai người bị Giovanni phá hư thân thể trọng tâm. Tại trên cầu thang đứng không vững, hướng về phía trước, quảng chó gặm ăn. Stefano răng rồi tại tảng đá trên cầu thang tại chỗ đứt gãy. Xảy ra bất ngờ kinh biến dẫn phát tham gia hoạt động dân chúng từng trận kinh hô. Đám người theo bản năng hướng về sau mãnh lui, Lorenzo cùng Giuliano thê tử cũng tại vệ binh hộ tống dưới lui vào giáo đường. La Soul lúc này lại nghịch đám người hướng sớm đã nhắm ngay địch nhân ra tốc di động. Trước đám người phương một tên áo choàng nam tử bỏ đi màu nâu áo choàng, lộ ra phía dưới giơ đoản kiếm khuôn mặt dữ tợn Francesco de Pec. Medici, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Đi chết, có Giovanni canh giữ ở Lorenzo bên cạnh, Lazo không có đem lực chú ý đặt ở tự tìm đường chết Francesco trên thân. Hắn nhìn chằm chằm tên nam tử thần bí kia đồng dạng giật xuống trên người áo choàng. Lộ ra một trương phấn khởi cùng khẩn trương cùng tồn tại tuổi trẻ khuôn mặt. Vì Pec, vì giáo đình. Không đợi trẻ tuổi nóng tính Vieri từ trong đám người xông ra viện trợ phụ thân. Lôi lệ phong hành lá sâu đã đi tới phía sau hắn. Tay trái che Vieri còn tại phun nước miếng miệng rộng. Tay phải tụ kiếm thuận thế đâm vào hậu tâm của hắn. Ếch, trái tim bị đâm xuyên. Xuất huyết nhiều Vieri khí lực toàn thân cấp tốc sói mòn. Không cam lòng quay đầu nhìn lại. Vieri cuối cùng lưu lại một cái ý vị không rõ châm chọc dáng tươi cười. Lại là ngươi, ngươi chính là không chịu bỏ qua ta đúng không? Nói xong câu đó, Vieri hai mắt trợn tròn chết đi. Lá sâu đem Vieri thi thể đặt nằm dưới đất. Thuần thục đem hắn hai mắt khép lại, nguyện tử vong có thể mang cho ngươi bình tĩnh. Mặt khác, Francesco cùng Giuliano đưa trước tay. Hoa hoa công tử Giuliano ngăn không được điên cuồng Francesco phát động liên miên thế công. Trường kiếm trong tay rốt cục bị đánh bay. Mắt thấy liền muốn mất mạng tại địch nhân chi thủ. Keng, Lorenzo trường kiếm từ bên cạnh duỗi ra. Viện trợ đệ đệ ngăn trở một kích chí mạng. Phụ trách vì thánh điện kỵ sĩ buôn lậu vũ khí Bernardo Baroncelli nhắm ngay thời cơ. Dự định thừa dịp Lorenzo bỏ bê đối với mình phòng bị lúc một kích giết địch. Đoàn kiếm cao cao giơ lên chuẩn bị đâm vào Lorenzo phía sau lưng. Giải quyết hết Stefano cùng Antonio Maffei. Giovanni vừa hay nhìn thấy một màn này. Từ trong tay áo hướng Bernardo vung ra một thanh nhỏ phi đao. Vừa vặn trúng đích bao Nada cầm đoàn kiếm tay phải. Đánh gãy hắn đối với Lorenzo tập kích. Không đợi bị đau Bernardo thêm ra càng nhiều phản ứng. Giovanni bắn ra tụ kiếm từ cái cằm của hắn đâm vào. Kết thúc vị này buôn lậu súng người tội ác một đời. Francesco mắt thấy thế cục không ổn. Lui ra phía sau một bước giơ lên trong tay vũ khí hạ lệnh. Cung tiễn thủ. Xạ kích, giáo đường phía trên sớm đã chuẩn bị kỹ càng thánh điện kỵ sĩ cung tiễn thủ lập tức kéo ra dây. Cung, đang lúc Francesco lộ ra thắng lợi tùy ý dáng tươi cười lúc. Những thứ này cung tiễn thủ sau lưng nguyên bản không có một ai nóc nhà đột nhiên thoát ra một đám. Đầu đội mũ trùm Assassin, XA, sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị Assassin một tên cũng không để lại đem nóc nhà cung tiễn thủ. Toàn bộ ám sát, Francesco cùng nơi xa ngắm nhìn Rodrigo đồng thời lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nguy cơ đến tận đây còn không có hoàn toàn giải trừ. Thánh điện kỵ sĩ mai phục tại giáo đường bốn phía bộ đội trên đất liền liều lĩnh xông ra. Lorenzo trước đó chuẩn bị kỹ càng phản chế nhân thủ cũng từ trong đám người trổ hết tài năng. Đem bọn này thánh điện kỵ sĩ một mực ngăn tại Giovanni hộ vệ khu vực hạch tâm bên ngoài. Francesco não mạch kín hoàn toàn theo không kịp tình thế phát triển. Hắn tức hổn hển hô lên Italy quốc mà, chuyển thân liền hướng đám người tụ tập phương hướng chạy trốn. Vaffanculo, Medici. Các người nhất định sẽ trả giá thật lớn. Ta thề, Giovanni canh giữ ở chưa tỉnh hồn Giuliano bên cạnh. Cảnh giác nhìn chằm chằm chân tay luống cuống. Không biết nên không phải làm trận nhảy phản Uberto. Lặng lẽ lấy dùng ánh mắt hướng lá sâu ra hiệu. Giao cho ngươi, lá sâu nhẹ gật đầu. Hai ba bước trèo lên nóc nhà. Đi theo chạy trốn Francesco sau lưng bám theo một đoạn. Để ta nhìn ngươi đến cùng núp ở chỗ nào viễn trình điều khiển. Rodrigo Borgia, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.